Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, thô bạo công tác làm gió. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phỏng đoán chính là khi còn bé. Chuyện, Trịnh Nhân đối với người bệnh bệnh tình có suy đoán, liền an bài người bệnh đi thần kinh ngoại khoa cùng xem bệnh. Xem có thể hay không giải phẫu, mở một cái lớn khoa giải phẫu kỹ năng cây chi nhánh. Loại chuyện này, Trịnh Nhân có thể làm. Bây giờ đại sư cấp sách kỹ năng còn có 3 bản. Tối thiểu khởi điểm thì phải so với người khác cao hơn. Nhưng mà chỉ là đại sư cấp là không đủ. Người bệnh cương châm vị trí ở ngôn ngữ, trong vận động xu vùng lân cận, sơ ý một chút thì biết tạo thành vô cùng là hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa còn có một chút cần phải cân nhắc. Người bệnh bị cắm vào cương châm niên đại rất xưa, chí ít cũng có 40 năm. Theo thời gian trôi qua, cương châm cũng biết thối rữa, muốn mở ra lô khoang, sau đó dùng kiềm cầm máu tử kẹp lại cương châm, trực tiếp lấy ra, làm trò đùa. Trịnh Nhân dám 100% chắc chắn, cương châm tất nhiên gãy, bên trong làm sao lấy ra, giải phẫu muốn thời gian bao lâu, sau khi giải phẫu phải thế nào hộ lý, giải phẫu không phải một người làm. Mặc dù có lớn móng heo bàng thân, nhưng Trịnh Nhân đầu óc vẫn là rất bình tĩnh, phân tích người bệnh bệnh tình sau đó, để cho nàng đi thần kinh ngoại khoa. Nghe Trịnh Nhân giải thích sau đó, phụng bồi người bệnh tới bằng hữu nước mắt trước xuống, nàng từ nhỏ chịu khổ không ít, tuyệt đối không nghĩ tới, vẫn còn có như thế một đạo quỷ môn quan chờ nàng. Vừa không biết làm sao, lại vui mừng, đem người bệnh đưa đi. Trịnh Nhân có chút mệt mỏi, và lão Phan chủ nhiệm hồi báo chuyện này. Trịnh Nhân biết lão chủ nhiệm khẳng định cũng bị sợ hết hồn. Thật nếu là người bệnh đi làm hạch từ cộng hưởng, chết ở máy móc lên. Thôi, thật là nhiều chuyện, thật không chỗ ngồi nói phải trái đi. Trịnh Nhân bây giờ đặc biệt coi trọng lớn móng heo ở mấy lần nhiệm vụ sau đó. Cho mình may mắn cộng 8 thêm thuộc tính, mà như vậy suy luận ra, Vương Miện lên Minh Châu giai đoạn thứ 2 sau khi hoàn thành. Chân chính chọc đầu khen thưởng không phải bắn nhiều lần tan rã 3.000 quy định giải phẫu kinh nghiệm, mà là giải phẫu độ hoàn thành cộng 2, buổi chiều 3 giờ nhiều. Trịnh Nhân đang đọc sách, Tô Vân chạy đi xem Dương Lệ Lệ, dựa theo hắn giải thích. Được 100 dặm người nửa 90, cuối cùng đoạn này thời gian, nhất định không thể xảy ra chuyện. Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên, Trịnh Nhân ngẩng đầu, gặp một cái ăn mặc trung sơn chứa người đàn ông trung niên đứng ở phòng cấp cứu phòng thầy thuốc. Làm việc cửa, Trịnh bác sĩ có ở đây không? Người kia hỏi đến, người tốt, ta chính là, ngươi là, Trịnh Nhân đứng lên, hỏi. Xem lối ăn mặc, Trịnh Nhân đã đoán được người này lai lịch. Hương Liên Hoa, trấn Trung Hòa trấn trưởng đại nhân tới. Trịnh bác sĩ, ngài khỏe, trấn trưởng không việc gì cái khung. Thấy Trịnh Nhân sau đó, nhiệt tình đưa hai tay ra. Ta là trấn Trung Hòa trấn trưởng. Phan Tử Diệu, Phan trấn trưởng, ngươi khỏe. Trịnh Nhân cười nói, Trịnh bác sĩ, ta mới từ lão Phan chủ nhiệm đưa qua tới, cho ngài thêm phiền toái. Phan Tử Diệu khách khí nói đến, đám người này liền muốn lễ vật đám hỏi tiền, là người mạng trọng yếu, vẫn là tiền trọng yếu. Mỗi một người đều hết tiền trong mắt đi, là cho ngươi thêm phiền toái. Trịnh Nhân thành khẩn nói, đến, nào có, Phan Tử Diệu nói. Cơ tầng công tác không tốt làm, hiện tại hoàn hảo điểm, trong tay đều có 3 dưa 2 táo, nếu là đổi đầu mấy năm, sợ là ta tới cũng không tốt dùng. Tiếp theo, Trịnh Nhân cũng không biết nói gì, Phan Tử Diệu tình thương đặc biệt cao, hắn cười ha hà hỏi Vương Ngữ Đồng ở nơi đó ở giữa phòng bệnh. Sau đó mình kẹp túi liền đi qua, Trịnh Nhân muốn phải bồi. bị Phan Tử Diệu khách khí đẩy trở về. Nói là loại chuyện nhỏ này mà, không có gì đẹp mắt. Rất nhanh, phòng bệnh vậy mặt truyền tới một hồi tiếng mắng. CMN lão Vương, người đặc biệt cũng biết cho lão tử thêm phiền toái có phải hay không? Ngươi liền tìm chỗ chết đi, ngươi phải chết, vậy đặc biệt đừng kéo ngươi cô nương chết. Ta nói cho ngươi, sang năm ngươi là không phải là không muốn. Một chuỗi ô ngôn uế ngữ, thể hiện đơn giản, thô bạo, trực tiếp, trịnh nhân đại hãn. Qua mấy phút, Phan Tử Diệu cười ha hà trở về. Hoàn toàn không nhìn ra mới vừa vậy liên tiếp chuỗi lời trước mắt cái này ôn hòa. Thông thường người trung niên mắng ra, để cho trịnh bác sĩ chê cười. Phan Tử Diệu nói, ngoặc kép, trịnh nhân kết tiếng nói, cơ tầng công tác, khó xử à. Phan Tử Diệu nói, nếu là không uy hiếp dụ dỗ, thật dễ nói chuyện, bỏ mặc chuyện gì, làm thành có khả năng đặc biệt nhỏ. Bỏ mặc đúng sai, đi lên trước mắng hắn cá cẩu huyết phún đầu, sau đó sẽ nói chuyện. Ngoặc kép, trịnh nhân vẫn là không biết trả lời thế nào. Cô gái kia cũng bệnh phải chết. Hắn lão Vương trong đầu vào cứt, còn nghĩ lễ vật đám hỏi. Vừa nói, Phan Tử Diệu có chút quẫn, cười hắc hắc, nói như vậy nói thói quen. Trịnh bác sĩ ngài chớ trách. Không có không có, trịnh nhân vội vàng khoát tay. Hỏi, nói thế nào, ngựa lên giải phẫu. Ngài cái này chuẩn bị xong, lão Vương sẽ tới ký tên. Phan Tử Diệu nói, trịnh nhân thở dài một cái. Cái đó gọi Vương ngữ đồng cô nương. Hệ thống mặt bản bối cảnh càng ngày càng đỏ. Phỏng đoán nàng ruột thừa khoảng cách lủng lỗ cũng không xa. Đồng ý liền tốt, đồng ý liền tốt. Trịnh nhân vội vàng để cho Thường Duyệt làm thuật chuẩn bị trước. Mình đi thăm dò xem Vương ngữ đồng. Ca giải phẫu này, trịnh nhân chuẩn bị tự mình làm. Tự mình, cái này hai chữ, trịnh nhân ở mấy tháng trước là sẽ không nghĩ tới. Khi đó, mới có thể có giải phẫu làm liền coi là không tệ. Một ít đại thủ thuật, chủ nhiệm Lưu chịu để cho trịnh nhân may ra, cũng coi như là tâm tình tốt. Mấy tháng sau đó, viêm ruột thừa loại giải phẫu này, trịnh nhân cơ hồ không nhìn thấy. Nếu không phải cái này người bệnh đặc thù, có lão Phan chủ nhiệm tìm Hương Liên Hoa Hương trưởng giải quyết người bệnh vậy mặt không bệnh liệu. Nhân tố, trịnh nhân nhất định sẽ để cho Tô Vân mang Dương Lỗi lên đài. Không tới nửa giờ, ký tên, chuẩn bị ra, Lưu Kim toàn bộ hoàn thành. Tô Vân đẩy người bệnh lên đài. Trịnh nhân và Phan Tử Diệu khách khí chào hỏi một tiếng. Sau đó vậy đi theo đi lên. Phan Tử Diệu cho đến lúc này mới nghỉ ngơi giọng. Hắn là 20 năm trước sinh viên, bây giờ đã hơn 40 tuổi, còn chỉ là một trấn trưởng, có thể nói là lẫn vào đặc biệt kém cái loại đó. Bởi vì hắn tương đối ngay thẳng, sách tức giận nặng, nhưng là ở cơ tầng ma luyện rất nhiều năm, cũng không muốn leo lên, tâm tư cũng chỉ chìm xuống. Vốn là ngày hôm nay hẳn ở cơ tầng xác định địa điểm xóa đói giảm nghèo. Các loại điện thoại di động ký đến, vội vàng không thể tách rời ra. Nhưng mà khi nhận được Hương trưởng điện thoại sau đó, hắn lập tức buông xuống trong tay hết thảy công tác. Đuổi chạy Hải Thành, người trong thôn nhỏ đều là cái gì hạnh kiểm. Phan Tử Diệu biết, tại sao không làm giải phẫu. Phan Tử Diệu cũng biết, mấy năm trước, thì có một cái cô gái bởi vì trong nhà cự tuyệt giải phẫu, sống sờ sờ bệnh chết ở Hải Thành Bệnh viện Nhân dân. Mặc dù đây là trong nhà lựa chọn, không khóc không làm khó, đem người đưa đến nhà tang lễ đốt xong chuyện, nhưng mà một cái người sống sờ sờ cứ như vậy bệnh chết, còn không phải là không có biện pháp chỉ. Và Hương trưởng điện thoại có quan hệ. Nhưng chủ yếu nhất là Phan Tử Diệu mặc dù đã bị sinh hoạt mâm ra tương, nhưng lại còn không có bị sinh hoạt mâm mất đi sau cùng lương tri. Khá tốt đuổi kịp, Phan Tử Diệu tìm nửa ngày, lén lén lút lút đi phòng vệ sinh hút một điếu thuốc. sau đó đi tới cửa phòng giải phẫu. Hắn còn muốn mắng Vương Ngữ Đồng phụ thân mấy câu, này này vội vàng theo chó như nhau. Hắn còn mù thêm loạn, không đợi hắn mắng lên, cửa phòng giải phẫu liền mở ra. Tô Vân đẩy người bệnh đi ra. Ngày hôm qua có bạn đọc hỏi, ung ngư vú thời kỳ cuối sự việc, đời người, nghịch lữ, nâng cao chất lượng cuộc sống, không bắt được thời điểm liền buông tay, có tôn nghiêm rời đi. Nói tới chỗ này là hơn nói mấy câu. Tiểu thuyết đô thị, vậy cũng không có chủ tuyến. Ếch, kiếm tiền, làm ra vẻ không tính là. Quyển sách này, vẫn muốn mang cho mọi người ung dung, vui thích đọc thể nghiệm. Nhưng mà y học, đến cuối cùng vẫn là tuyệt vọng. Rất nhiều năm trước, bằng hữu liền nói, y học tiểu thuyết, mặc dù nhỏ nhiều người, nhưng đặt rất cao, có thể viết, ta cảm thấy tuyệt vọng, vẫn không có viết. Nhưng nhìn Chí Chim Thôn thật to sách sau đó, cảm giác có thể dùng đơn giản ung dung hòa tan loại này bi ai cùng không biết làm sao. Liền thử viết một chút, không biết bạn đọc xem không nhìn ra cái này thì là chân chánh anh hùng chủ nghĩa. Quyển sách đã sớm điểm đề, cuối cùng sẽ bó vững chắc thật thu hồi lại, dài dòng nhiều như vậy, không tính là kịch thấu. Chẳng qua là có chút cảm xúc mà bàn luận, chỉ mong người trên đời vô bệnh, vì sao tiếc trên kệ thuốc sinh trần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsin-nuien-guinea-tiu-ngao-ngao muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.